thành chưa đến. Khung trời trong đầy một nỗi nhớ. Vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng sâu, mắt cười sao sáng, làn tóc xoa. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai em ai giọng cười thật vang, khi thầm anh nói tựa rừng khuya. Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai em ai giọng cười thật vang, thì thầm anh nói rừng khuya. Vì anh chưa đến ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười ánh sáng bờ môi biển sâu, đời em ở đâu, ở đâu? Sáng bờ môi biển sâu.